Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, ý tưởng to gan. Phải biết, tại cổ đại, mọi người tư suy nghĩ nhưng đều là vô cùng phong kiến. Nữ nhân bình thường đi ra ngoài lộ cái cánh tay cẳng chân đều sẽ bị người nói này nói kia. Càng đừng nói bikini mỹ nữ. Giống Tống Kiệt như vậy trực tiếp biến thành một cái bikini mỹ nữ. Ở trong mắt bọn họ, Tống Kiệt kỳ thật cùng không mặc quần áo là một cái tính chất. Tôn Ngộ Không bọn người mở to hai mắt nhìn, bọn họ nơi nào từng thấy cái này a? Như vậy gợi cảm nội y, như vậy gợi cảm bikini, như vậy gợi cảm vớ cao màu đen. Dưới ánh mặt trời, Tống Kiệt thân hình là tuyệt vời như thế. Không vẻn vẹn chỉ là Tôn Ngộ Không ba người bọn họ có điểm phản ứng không kịp. Ngay cả Tống Kiệt chính mình đều có điểm phản ứng không kịp. Tống Kiệt vốn là ôm thử một lần tâm thái đi biến hóa. Nhưng là không nghĩ đến, Tống Kiệt cái này lắc mình nhất biến, liền biến thành một vị đại mỹ nữ. Nhìn mình kia ba cái ngốc đồ đệ vẻ mặt giật mình bộ dáng. Tống Kiệt cũng có tâm muốn dụ dỗ một dụ dỗ bọn họ. Lúc ấy, Tống Kiệt dùng một loại cực là thanh âm chói tai nói ra. Đều thất thần làm gì? Ta là sư phụ của các ngươi a. Sư phụ, chứ bát giới cùng Sa Hòa Thượng liếc nhau. Thực hiển nhiên, bọn họ không tin cái này không mặc quần áo mỹ nữ là sư phụ của bọn họ. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại như có điều suy nghĩ suy tư. Hai người bọn họ không tin, nhưng là Tôn Ngộ Không tin tưởng, bởi vì là Tôn Ngộ Không vừa mới dạy cho Đường Tăng một loại biến hóa. Loại biến hóa này là có thể nhường Tống Kiệt từ nam nhân biến thành nữ nhân. Bất quá Đường Tăng tốc độ học tập là thật nhường Tôn Ngộ Không lấy làm kinh hãi. Chính mình chân trước mới vừa dạy cho hắn, hắn sau lưng liền biết. Này sao hắn Tôn Ngộ Không tốc độ học tập còn muốn mau a. Bất quá lại suy nghĩ, Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Kim Thiền Tử là ai? Đó là thật Phật, nghĩ như thế, Tống Kiệt tốc độ học tập mau, Tôn Ngộ Không cũng xem là khá tiếp thu. Sư phụ, ngài này thiên phú, thật cao a, Tôn Ngộ Không tán thưởng nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói ra, không dám làm không dám làm, bất quá sư phụ lắc mình nhất biến thành mỹ nữ. Xem các người một bộ dáng ngơ ngác, sư phụ trong lòng, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Tống Kiệt lời vừa nói ra, ba người khác đều là đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Ánh mắt đều là mang theo nghi hoặc, ý tưởng gì? Ba người gần như cùng lúc đó hỏi, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, kỳ thật cái ý nghĩ này, rất hoang đường, nhưng là ta cảm thấy được không? Ba người các ngươi đều là chỗ đi. Tống Kiệt vấn đề này vừa ra, chỉ thấy Tôn Ngộ Không ba người lúc ấy liền đỏ mặt lên. Không sai, ba người bọn họ đều là ngây thơ tiểu sử nam, ba cái yêu quái. Từ sinh hạ tới liền không sống yên ổn qua. Tôn Ngộ Không, sinh hạ tới là một con khỉ. Sau này ấy lại là đại náo Đông Hải, lại là bên trên thiên đình đánh giặc. Lại sau này trực tiếp bị áp tại ngũ hành sơn hạ 500 năm. 500 năm, Tôn Ngộ Không đều mau nghẹt điên rồi. Tống Kiệt xem bọn họ bộ dáng này, trong lòng cũng là đã nắm chắc. Ha ha, nếu các ngươi đều là chỗ. Phật hiệu quy định, hòa thượng không thể cùng nữ tính phát sinh quan hệ. Nhưng là, Phật hiệu không có nói, hòa thượng không thể cùng hòa thượng phát sinh quan hệ a. Tống Kiệt dứt lời, còn chọn chọn lông mày của mình. Hắc hắc hư nở nụ cười. Những lời này nói xong, chỉ thấy Tôn Ngộ Không bọn họ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Đường Tăng cư nhiên hào phóng như vậy, lại muốn đem chính mình phụng hiến cấp mọi người. Không đúng a, trước kia Đường Tăng cũng không phải là như vậy. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đều vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh. nhưng là hắn không nhìn ra Đường Tăng có cái gì không hợp lý địa phương. Bởi vì là có hệ thống che chở, liền tính ngươi có hỏa nhãn kim tinh, ngươi cũng không nhìn ra. Tôn Ngộ Không là cực kỳ tin tưởng chính mình hỏa nhãn kim tinh. Cho nên tại thông qua hỏa nhãn kim tinh quan sát quá lúc sau, hắn đã tin tưởng trước mặt chính là thật Đường Tăng. Bất quá Đường Tăng hiện tại sở làm chỗ là đích xác làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc cái này tương đương với chọn Phật hiệu lỗ hổng chui vào trong a. Thật sự làm như vậy rồi, bọn họ hay là thật hòa thượng sao? Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư. Sa hòa thượng chính tại ngượng ngùng bên trong, chỉ có Chư Bát Giới sắc mị mị nhìn Tống Kiệt, chảy nước dãi đều chảy xuống. Nếu sư phụ ngươi tốt bụng như vậy, cái kia Yêm lão chư sẽ không khách khí. Chư Bát Giới nói xong, hắc hắc nhất tiếu, trực tiếp liền hướng về Tống Kiệt nhào tới, mà Tống Kiệt tức khắc tặc cười một tiếng. Cái này lão chư quả nhiên không phải hàng tốt gì, nhìn thấy cái mỹ nữ liền muốn lên. Tống Kiệt cũng không né tránh, chỉ là một cái búng tay vang lên, liền bị Chư Bát Giới một cầm ôm vào trước ngực bên trong. Chư Bát Giới đã không thể chờ đợi, mới vừa muốn đi thân Tống Kiệt, nhưng là hắn một chút liền phát hiện không hợp lý. Này mỹ nữ ngực có điểm ngạnh a. Chờ Chư Bát Giới lại cẩn thận một xem, chỉ thấy mình ôm lấy, nơi nào là một vị mỹ nữ a, mà là một cái cánh tay trần hơn nữa trước ngực trường tràn đầy lông ngực thô hán tử. Mà Tống Kiệt càng là đối Chư Bát Giới nhếch miệng nhất tiếu, dùng cực vì dương mới vừa ngữ khí nói, thoải mái sao lão thiết. A, chỉ thấy Chư Bát Giới phát ra gầm lên giận dữ, ngã nhào một cái liền lộn ra ngoài. Hiển nhiên hắn bị Tống Kiệt dọa tới rồi, mà Tống Kiệt lại là lắc mình nhất biến, lại biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng, người mặc áo cà sa, đầu đội năm Phật quan, tay cầm thiền trượng, rõ ràng là một vị soái khí đại sư. Lúc này chỉ thấy Tống Kiệt chắp tay trước ngực, đối với Chư Bát Giới chính là một cái A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Bát Giới, xem ra tâm cảnh của ngươi còn chưa đủ ổn, ngươi chính là muốn thành Phật người, há có thể giống như cái này ý nghĩ xấu xa. Vi sư chỉ là thử các ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lộ ra bản tính của ngươi. Nên đánh, nên đánh. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Chư Bát Giới mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Đường Tăng cư nhiên còn giống như bộ này đường. Trước kia Đường Tăng chính là không có một người kịch bản ngây thơ Đường Tăng. Hiện tại Đường Tăng không giống nhau, mà Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa Thượng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không có tâm động sao? Bọn họ kỳ thật cũng tâm động, nhưng là bọn họ chỉ là không có hành động mà thôi. Nhìn đến lão chư bị dạy dỗ, bọn họ cũng yên lòng. Sư phụ, cái này ngốc tử cư nhiên động sắc tâm, nên đánh, xem của lão tôn như thế nào giáo huấn hắn. Dứt lời, Tôn Ngộ Không một tay túm Chư Bát Giới lỗ tai, liền cầm Chư Bát Giới hướng một bên bụi cỏ túm. Theo sau, một trận bùm bùm thêm chửi má nó âm thanh vang lên. Hồi lâu sau, chờ Chư Bát Giới lại lần nữa từ trong bụi cỏ ra tới, hắn đã giống như biến thành một người khác giống nhau, vốn dĩ liền bành trướng heo mặt, hiện tại càng thêm bành trướng, đôi mắt cơ hồ cũng không nhìn thấy. Xem ra Tôn Ngộ Không đây là hạ tử thủ a. Tiếp theo, Tống Kiệt phất phất tay, nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, nên lên đường, sắc trời mau hắc, chúng ta muốn chạy nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Tống Kiệt dứt lời, liền lên Bạch Long Mã, thầy trò bốn người lại lần nữa hành đi ở đường nhỏ thượng. Lúc này, trên bầu trời một khối mây đen lúc sau, Bạch Cốt Tinh chính híp mắt quan sát đến trên mặt đất phát sinh từng màn. Nhìn Tống Kiệt cư nhiên có biến hóa bản lĩnh, Bạch Cốt Tinh cũng là giật mình không nhỏ, nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Đường Tăng ghẹo nàng, hơn nữa nàng cũng tâm động, bất quá nàng có điểm hoài nghi, nàng hoài nghi Đường Tăng đối với mình có thật lòng không. Cho nên lúc này đây, nàng muốn thử một chút Đường Tăng. Đường Tăng, mấy ngàn năm, ngươi là người đầu tiên nhường lòng ta động người. Bất quá, nếu ngươi không thể thông qua ta khảo nghiệm đối với ngươi, ta đây chỉ có thể từng khối ăn xong thịt của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.